One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 481, Minh Vương Hades. Cũng là bởi vì không ngừng có sức mạnh tràn vào đến Hakuen trong thân thể. Hakuen trong cơ thể IBM số lượng cũng đã được tăng lên cùng đột phá. Cho tới bây giờ đã đạt đến 592 đầu. Hakuen lạnh lùng, cả người lại là không để ý đến những này, mà là hướng thẳng đến phía trước nhìn lại. Trước mặt hắn, chỉ có mặt này Thán Tức Chi Tường. Sớm biết Thán Tức Chi Tường không gì không phá, vậy liền đi thử một chút a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, sau đó cả người hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng lên trước mặt Thán Tức Chi Tường xung kích tới. Tại thời khắc này, Hakuen thân thể bên trong không khỏi bộc phát ra lực lượng cường đại. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào Thán Tức Chi Tường bên trên thời điểm, lập tức liền phát ra tiếng nổ thật to. Sau đó liền nhìn thấy Thán Tức Chi Tường như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không có ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên kiên cố. Hakuen khẽ vuốt cằm, cảm thấy đối với Thán Tức Chi Tường tình huống lại là đã có đại khái hiểu rõ. Oanh, gấp 5 lần giới vương quyền. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn Hakuen trùng điệp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại gấp 5 lần giới vương quyền uy lực phía dưới liền lại lần nữa hướng phía Thán Tức Chi Tường. Oanh kích tới, oanh, theo Hakuen lại lần nữa bộc phát thời điểm, vô số đấu khí đi theo vén động. Có thể nói, Hakuen mỗi một quyền đều là toàn lực bộc phát, trong đó lực đạo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phanh, khi Hakuen oanh kích đến thứ 5 quyền thời điểm, Thán Tức Chi Tường rốt cục xuất hiện vết rạn, đều nói dốc hết toàn lực. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên cường đại như vậy, hoàn toàn là nương tựa theo thuần túy lực lượng đi cải biến hết thảy. Phanh, phanh, theo Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đánh vào Thán Tức Chi Tường bên trên thời điểm, liền nhìn thấy Thán Tức Chi Tường đã xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn, giống như là mạng nhện không ngừng lan tràn. Thán Tức Chi Tường rốt cục muốn bị Hakuen phá giải. Hakuen chính mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc là oanh kích bao nhiêu quyền. Khi cả người hắn cuối cùng một quyền đánh vào Thán Tức Chi Tường bên trên thời điểm, có thể nhìn thấy to lớn Thán Tức Chi Tường ầm vang lập tức vỡ vụn ra, vô số màu xám mảnh đá bay múa. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Thán Tức Chi Tường. Hakuen phát hiện, tại Thán Tức Chi Tường bị vỡ vụn về sau, nghiễm nhiên có thể nhìn thấy vách tường phía sau là một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy. Chắc hẳn, nơi này chính là thông hướng Minh Vương cung điện cuối cùng lối đi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp một cái lắc mình, toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền chui vào đến du lịch cơn xoáy bên trong, biến mất tại cực nhạc tịnh thổ bên này. Một bên khác, Minh Vương cung trong điện, một bóng người chính lơ lửng tại giữa không trung, đồng thời lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Đạo thân ảnh này sắc mặt nhìn 10 phần tái nhợt, đồng thời có được bi thương cùng thanh tịnh con ngươi, nhìn một bộ không hiểu nhân gian tình yêu dáng vẻ. Mà hắn chính là Minh Vương Hades. Hades là Titan thần tộc chi vương Cronos cùng thần hậu Rhea nhi tử, là minh giới chi vương. Hắn không hiểu tình cảm, làm việc lãnh khốc bất dung tình, ưa thích hắc ám, tính cách 10 phần ngạo mạn lạnh lùng. Cũng chính là hắn tự tay sáng tạo ra cái này kinh khủng sau khi chết thế giới, chính là vì làm cho nhân loại minh bạch tích lũy ác nghiệp sau khi chết chắc chắn xuống địa ngục, gặp vạn kiếp bất phục nỗi khổ, vĩnh thế không thể siêu sinh vô tận tra tấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Minh Vương Hades đã đối với nhân loại không ôm ấp hy vọng, nhận vì nhân loại là ngu xuẩn, dơ bẩn, không có thuốc nào cứu được sinh vật, cho nên ý muốn hủy diệt hiện hữu thế giới, sáng tạo kỷ nguyên mới. Đây cũng là hắn mỗi lần đều nghĩ đến xâm chiếm đại lục nguyên nhân thực sự chỗ. Nhưng là hiện tại, hắn hết thảy kế hoạch đều bị toàn bộ phá vỡ, mà phá vỡ mình kế hoạch chính là sẽ phải xuất hiện trước mặt mình một tên đến từ thế giới khác cường giả. Viêm đế Hakuen, hô hô, đang lúc này, một bóng người không khỏi lóe lên một cái, đồng thời trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Chính là Hakuen. Hakuen lạnh lùng nhìn về trước mặt Hades. Chính hắn cũng biết, giờ phút này loại tình huống này có thể xuất hiện tại minh giới trong cung điện, cũng chỉ có thể là minh vương Hades. Viêm đế Hakuen, người rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, Hades ngữ khí lộ ra không lạnh không nhạt. Tại lúc nói chuyện còn dùng lạnh nhạt con mắt đánh giá trước mặt Hakuen, không, là... Hakuen nhẹ gật đầu, sau đó liền như vậy nhìn xem trước mặt Hades không khỏi trầm mặc lại. Hai đại cường giả cứ như vậy bắt đầu giằng co lấy. Thực lực của ngươi rất cường đại, ta biết ngươi là tới từ cái khác vị diện thế giới, với lại không chỉ là ta dắt dưới song tử thần, liền ngay cả lão bằng hữu của ta Poseidon cũng chôn vùi tại trong tay của ngươi. Hades lạnh nhạt nói. Hades phải biết chỗ có quan hệ với Hakuen sự tình kỳ thật cũng không khó. Tương phản, vô cùng đơn giản, là chủ thần, hắn có được toàn chi năng lực. Thần chi ý chí bao trùm phạm vi bên trong là toàn chi. Nhất niệm liền biết đi qua cùng hiện tại bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa có thể cảm giác tương lai. Cấp 2 ý chí của thần cũng đủ để bao trùm mấy trăm tỷ thậm chí vạn ức năm ánh sáng phạm vi. Cho nên nói, Hades muốn biết tất cả liên quan tới Hakuen tại đi vào Senseiya thế giới chi sau phát sinh. Sự tình vẫn là vô cùng đơn giản, chỉ nói là đối với Hakuen tại vị diện khác thế giới sự tình, Hades vẫn là không cách nào nắm giữ, không chỉ là bọn hắn. Tiếp đó, còn biết là ngươi, Hakuen lúc nói chuyện không khỏi chỉ Hades, cả người lộ ra bá khí 10 phần, mà tại nghe lời này thời điểm, Hades khóe miệng không khỏi nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Vậy cái này liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hakuen híp mắt, cứ như vậy đánh giá trước mặt Hades. Hades thời khắc này trạng thái cùng đã từng hải hoàng Poseidon, đều là đem linh hồn của mình ký túc tại nhân loại trên thân. Cũng bởi vậy, thời khắc này Hades biểu hiện ra thực lực cũng không phải là rất cường đại, bởi vì hắn tất cả lực lượng đều đã bị dung hợp đến trong đó, bị cỗ này thân thể của nhân loại cho che lại. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác. Hades nhìn lên trước mặt Hakuen ánh mắt sáng rực nói, đối với bọn hắn tới nói, Hades biết Hakuen thực lực cường đại, bởi vậy xác thực không muốn ở chỗ này cùng Hakuen lãng phí thời gian. Nếu như nói nếu có thể, cái kia liền trực tiếp giải quyết đây hết thảy, đồng thời lựa chọn hợp tác. Nếu như vậy, đối Hades tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.